Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 857, Lam Kim Thụ Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào cửa Hoàng Kim Thụ, khí tức sinh mệnh đã đạt đến một tầng thứ khác, cao hơn vài phần so với khí tức sinh mệnh trên hào, và cấp độ sinh mệnh dường như lại được nâng cao. Đó là cảm giác tuyệt vời, rất khó diễn tả đối với người tu luyện huyền thiên công như Đường Tam. Nếu tu luyện dưới năng lượng sinh mệnh cấp độ này thì có hiệu quả thậm chí còn vượt qua Vô Tận Lam Hải, nếu chỉ xét về thân thể. Có thể thấy năng lượng sinh mệnh ở nơi này nồng đậm và dồi dào đến cỡ nào. Đường Tam trong lòng kinh ngạc, nhưng Cận Miểu Sâm dường như không cảm nhận được điều này, chỉ vội vã kéo Đường Tam đi vào bên trong. Trong nội thành Thành Kiến Mộc có rất nhiều kiến trúc cao, nhưng quy mô không quá lớn, có rất ít kiến trúc cao hơn 2 tầng. Nhưng mà, điều khiến Đường Tam không nói nên lời là chúng đều được làm từ Hoàng Kim Thụ. Phong phí của trời thật là quá lãng phí a, nơi này giống như một thành phố nhỏ, người đi trên đường đều là tộc nhân Lam Kim tộc, tóc lam và làn da màu lam. Kỳ lạ hơn là, Đường Tam nhớ rõ, cũng có thể khẳng định ngoài Thành Kiến Mộc hắn không hề nhìn thấy một tộc nhân Lam Kim tộc nào. Hơn nữa, trên người các tộc nhân này đều tản ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm, nhưng tu vi của bọn họ không cao. Đường Tam còn phát hiện, sau lưng bọn họ đều không có dây leo. Đúng vậy, một cây cũng không có. Ít nhất từ khi vào thành với Cận Miểu Sâm, hắn không nhìn thấy một tộc nhân nào có dây leo sau lưng. Đường Tam giả vờ ngây người, tò mò nhìn xung quanh, hỏi. Muội muội, vì sao bọn họ không giống với chúng ta? Chấm, hắn gọi một tiếng muội muội này, Cận Miểu Sâm thiếu chút nữa lại rơi nước mắt. Ca, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Lam Kim tộc chúng ta trước khi thành vương thì vô cùng yếu ớt. Chúng ta cần không ngừng tích lũy, tương hợp với thiên địa cho đến khi phá vỡ trói buộc và câu thông thiên địa, lúc đó chúng ta có thể trực tiếp thành vương. Lời vừa nói ra, Đường Tam lập tức hiểu được, trước khi Lam Kim Thụ tộc trở thành yêu vương thì bản thân chỉ có thể không ngừng tích lũy năng lượng sinh mệnh, e là bọn họ cũng không có sức chiến đấu gì. Đây là một bước lên trời hoặc một bước bình thường a, không có gì lạ khi nội thành được xây dựng như vậy, tất cả đều được làm từ Hoàng Kim Thụ để giúp Lam Kim Thụ tộc tích lũy năng lượng sinh mệnh tốt hơn, cho đến khi có thể đột phá cấp bậc yêu vương. Ở dưới cấp bậc yêu vương, bọn họ không hề có sức chiến đấu. Thật là kỳ lạ, nhưng một chủng tộc như thiên tài địa bảo này vẫn có thể truyền thừa xuống, còn thành công làm chủ một chủ thành thì khẳng định cũng có điểm đặc biệt. Muội muội, ngươi có thể nói rõ hơn về tình hình Lam Kim Thụ tộc chúng ta hay không, có lẽ sẽ giúp ta khôi phục một ít trí nhớ. Đường Tam nhíu mày nói. Được, Cận Miểu Sâm liên tục gật đầu, nói. Ca, Lam Kim Thụ tộc chúng ta là một trong ba chủng tộc lâu đời nhất ở Nhật Thần Đế Quốc, được xưng là Thụ Tổ, vang danh với Thạch Tổ và Hoa Tổ. Vào thời kỳ đỉnh cao, quang huy của chúng ta đã làm dịu hầu như toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc, để tất cả hệ mộc được lợi, chính là đứng đầu Tam Tổ. Nói đến đây, trên khuôn mặt đẹp của nàng không tự chủ mà toát lên vẻ kiêu ngạo. Nhưng phần kiêu ngạo này chỉ duy trì trong nháy mắt, ngay sau đó đã lắng xuống. Vốn dĩ Thụ Tổ nên có tuổi thọ cao nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng về sau vì thủ hộ tộc ta, vì giải quyết vấn đề sinh sôi nảy nở, Thụ Tổ tự hy sinh chính mình, khắc lạc ấn khí tức sinh mệnh của mình vào Thành Kiến Mộc để tộc ta có năng lực sinh sôi nảy nở và lạc ấn sinh mệnh căn bản. Còn lão nhân gia thì ngã xuống. Nhưng chính vì thế mới có Lam Kim Thụ tộc tồn tại. Giống như Thạch Tổ phân thành Lưu Ly Kim Cương và Ngọc Hoa Tổ phân thành Liệt Dương Hoa và Minh Nguyệt Hoa. Đó là hình thức ban đầu của Nhật Thần Đế Quốc. Đây là lịch sử thuộc về tinh quái tộc. Hóa ra tinh quái tộc ở Nhật Thần Đế Quốc được sinh ra như vậy, là từ ba vị đại năng phân thành. Cận Miểu Sâm tiếp tục nói. Tổ tiên của tất cả hệ mộc là Thụ Tổ, và tộc ta là truyền thừa trực hệ từ Thụ Tổ. Tộc ta ra đời hậu đại bằng cách phân tách. Mỗi lần phân tách bản thân sẽ trở nên suy yếu, nhưng chúng ta có được sinh lực lớn hơn để truyền thừa xuống. Tuy nhiên, nó cần không ngừng tích lũy năng lượng sinh mệnh cho đến khi đột phá cấp độ vương giả thì mới chính thức có năng lực thủ hộ. Phụ thân của chúng ta lúc trước có danh xưng là Lam Kim Thiên Tinh Hoàng, được coi là có cội nguồn sinh mệnh. Chỉ là sau đó người bất ngờ vẫn lạc, đến nay cũng không biết nguyên nhân là gì. Thậm chí ngay cả thi thể của người cũng không tìm được. Chúng ta vẫn luôn hoài nghi người bị hoàng giả khác xâm phạm, nhưng không tìm thấy chứng cứ. Khi người vừa mới thành vương, người đã thề sẽ tìm ra hung thủ, cũng thề sẽ trở nên mạnh mẽ và trọng trấn Lam Kim tộc. Những năm gần đây, may mắn có Nsiota ép hồn Thiên Tinh Hoàng và Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng ủng hộ, chúng ta mới giữ được Thành Kiến Mộc. Nếu không, đã sớm có ít gia hỏa muốn xâm chiếm rồi. Nói xong, nàng đã nghiến răng nghiến lợi. Tình huống của Lam Kim tộc không quá tốt a, nghe nàng nói, trong lòng Đường Tam tự nhiên cũng có phán đoán. chủng tộc Lam Kim Thụ này cũng thật kỳ lạ, cần được tích lũy không ngừng, nếu không thì không có sức chiến đấu, đợi đến khi có sức chiến đấu thì trực tiếp là cấp bậc yêu vương. Bọn họ có được năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy, đối với bất kỳ chủng tộc nào, dù là yêu quái tộc hay tinh quái tộc đều là thiên tài địa bảo chân quý nhất. Chỉ cần thôn phệ năng lượng sinh mệnh của bọn họ thì e rằng chủng tộc nào cũng có thể tiến bộ. Bọn họ được thèm muốn cũng là điều hiển nhiên. Bọn họ có thể truyền thừa đến bây giờ, một là vì lúc trước có hoàng giả tọa chấn, hai là vì thụ tổ. Thành kiến mộc được sinh ra từ thụ tổ, hẳn là có năng lực thủ hộ nhất định. Nhưng xét về lâu dài thì chủng tộc này rất đáng ngại, bởi vì thất phu vô tội hoài bích có tội. Bản thân ngươi chính là chí bảo, sao có thể không thu hút xài lang. Đường Tam trong lòng còn đang suy nghĩ và phán đoán, Cận Miểu Sâm đã kéo hắn đến trung tâm nội thành. Và hắn nhìn thấy một cây đại thụ cực kỳ đẹp. Cây đại thụ này cao chừng 100 mét, bởi vì diện tích của nội thành nên trước đó hắn không nhìn thấy từ bên ngoài. Đại thụ cao 100 mét không là gì so với đại thụ cao 1000 mét bên ngoài tường thành, nhưng cây trước mặt này thật sự rất đẹp. Toàn thân đại thụ màu vàng lam lộng lẫy, tán cây khổng lồ giống như một đóa hoa lớn đang nở rộ, có thể nhìn thấy rõ những đốm sáng màu vàng lam nhạt đang không ngừng thoát ra từ cây đại thụ này. Khí tức sinh mệnh cấp độ này, Đường Tam chỉ từng thấy ở thần giới. Vì vậy khi nhìn thấy nó, cảm giác đầu tiên của hắn là bàng hoàng từ sâu trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây hắn chưa từng nhìn thấy tồn tại nào như thế này, huyết mạch Lam Kim Thụ trong cơ thể dao động dữ dội, những đốm sáng màu vàng lam kia tự nhiên hội tụ về phía Đường Tam, rót vào lạc ấn màu vàng lam trong cơ thể hắn. Cận Miểu Sâm ở bên cạnh hắn cũng xuất hiện tình huống tương tự. Ca, ngươi cảm nhận được sao? Đây là sự yêu ái của thụ tổ dành cho ngươi. Trong Lam Kim tộc chỉ có hoàng tộc chúng ta mới được thụ tổ yêu ái. Năm đó khi thụ tổ hóa thành thành kiến mộc thì lưu lại bản thể này, tọa trấn ở trung tâm thành. Phụ thân từng nói, có thụ tổ ở đây, toàn bộ cội nguồn sinh mệnh của yêu tinh đại lục đều nằm ở chỗ này. Không được tộc ta cho phép, cho dù là hoàng giả cũng không thể bước vào nửa bước. Nếu không, bọn họ sẽ bị thụ tổ cướp đi sinh mệnh. Không có người nào dám dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược để xâm chiếm vào nội thành của tộc ta. Nghe lời nói đầy kiêu ngạo của Cận Miểu Sâm, sau lưng Đường Tam đổ mồ hôi hột. Cách chương.